Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 387, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà họ Tống, trời đã gần sáng. Vu Hướng Dương lo lắng mọi người đã ngủ, không tiện làm phiền họ. May mắn là đèn ở phòng khách tầng 1 vẫn còn sáng. Hắn khẽ gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra. Trình Cảnh Mặc đứng ở cửa, đi đâu giờ này mới về? Vu Hướng Dương bước vào, liếc nhìn phòng khách, chỉ có một mình Trình Cảnh Mặc. Đi dạo thôi. Trình Cảnh Mặc không tin lời Vu Hướng Dương. Cậu gặp chuyện gì à? Cần tôi giúp không? Vu Hướng Dương đáp, không cần. Hôm nay chỉ là học tập tinh thần lôi phong giúp người, nên về muộn thôi. Chuyện đã giải quyết rồi. Trình Cảnh Mặc không hỏi thêm. Tôi đi ngủ đây, đừng quên tắt đèn. Hôm nay là thứ năm, còn 3 ngày nữa Trình Cảnh Mặc và mọi người sẽ về Nam Thành. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc không muốn xa nhau. Mỗi ngày ăn cơm tối xong, họ lại lấy cớ ra ngoài đi dạo để dính lấy nhau. Vu Hướng Dương ăn cơm xong, cũng ra ngoài. Hắn lại đến kinh đại, muốn xem gã đàn ông kia có giữ lời hứa không. Không ngờ, vừa vào cổng trường, hắn đã thấy Ôn Thu Ninh ngồi trên một chiếc ghế dài bên đường, mắt cứ nhìn về phía cổng trường, như đang đợi ai đó. Cô thấy Vu Hướng Dương thì đứng bật dậy, trên mặt vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hắn. Vu Hướng Dương đạp xe đến trước mặt cô, dừng lại. Hôm nay gã đàn ông kia không làm phiền cô nữa chứ? Không có, Ôn Thu Ninh đáp. Cảm ơn anh, không có gì. Hai người lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Vu Hướng Dương nói, không đến tìm cô là tốt rồi. Tôi về đây, đồng chí Vu Hướng Dương. Ôn Thu Ninh gọi lại Vu Hướng Dương vừa quay lưng. Anh chờ một chút. Cô lấy từ trong cặp sách ra 2 quả táo đỏ đưa cho hắn. Thật sự cảm ơn anh. 2 quả táo này là chút lòng thành của tôi, anh nhận lấy nhé. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn suy nghĩ phải cảm ơn Vu Hướng Dương thế nào. Hôm nay, cô xin nghỉ học một buổi chiều để đi siêu thị mua 2 quả táo này. Đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho ai đó. Cô không biết nên tặng gì. Nhớ lần trước Vu Hướng Dương gặm táo ngoài ký túc xá, cô nghĩ hắn hẳn là thích ăn táo, nên mua những thứ khác, sau này nhìn thấy lại nhớ đến nhau. Còn mua táo thì không, ăn xong là quên, cũng giống như mối quan hệ của hai người, sau này sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đối với người khác, 2 quả táo chẳng đáng là bao, nhưng với cô, đó là một khoản chi tiêu lớn. Trong nhà cô chỉ có một mình mẹ, lo cái ăn cái mặc đã khó, mẹ không thể cho cô tiền sinh hoạt. Số tiền này là tiền cô tích cóp từng chút một khi còn là thanh niên trí thức. Nửa năm trước, vì thi đại học, cô đã tiêu tốn một ít, giờ không còn lại là bao. Vu Hướng Dương nhìn 2 quả táo to bằng nắm tay, cau mày. Tôi không cần, cô giữ lại mà ăn đi. Ôn Thu Ninh cố chấp đưa 2 quả táo ra. Đây là cách duy nhất tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình. Xin anh nhất định phải nhận lấy. Vu Hướng Dương cau mày. Tôi thật sự không cần. Tôi giúp cô là tự nguyện, không phải vì muốn thứ gì của cô. Tôi biết, nên tôi càng phải cảm ơn anh. Cả hai đều cứng đầu, một người nhất định phải cho, một người nhất định không lấy, cứ thế giằng co. Một lúc lâu sau, Ôn Thu Ninh nói với giọng lạnh nhạt. Bây giờ, khả năng của tôi chỉ có thể cho anh 2 quả táo. Cũng giống như tôi hiện tại, chỉ có thể thỏa hiệp với hắn. Chờ khi tôi mạnh mẽ hơn, tôi sẽ cùng hắn tính sổ, tự tay đưa hắn vào tù. Hắn là ai, không cần nói cũng biết. Nghe những lời này, lòng Vu Hướng Dương trùng xuống. Cuối cùng, hắn đưa tay ra, cầm lấy 2 quả táo từ tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi nhận. Khóe môi Ôn Thu Ninh khẽ cong lên. Cảm ơn anh, tạm biệt. Vu Hướng Dương đã gặp Ôn Thu Ninh nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô cười. Nụ cười rất nhạt, ẩn chứa sự chua xót và đau thương. Vu Hướng Dương trở về nhà họ Tống. Hắn thấy Lâm Dã không biết tìm đâu ra một chiếc xe đạp, đang dạy Tiểu Kiệt tập xe. Vu Hướng Dương đưa 2 quả táo cho 2 đứa. Lâm Dã cầm quả táo, nhìn ngắm. Sao anh chỉ mua có 2 quả vậy? Vu Hướng Dương đáp, người ta cho, vừa hay đủ cho 2 đứa. Lâm Dã bĩu môi, phụng phịu. Anh cứ nói em là trẻ con mãi. Em sắp 18 tuổi rồi đấy. Vu Hướng Dương thấy bộ dạng đó của cô thì càng muốn trêu, bèn cười. Được rồi, được rồi. Đại đứa trẻ sắp trưởng thành, mau ăn táo đi. Lâm Dã giận dỗi lườm Há Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm không có nhà. Vu Hướng Dương cũng không vào phòng mà cùng Lâm Dã ở ngoài sân dạy Tiểu Kiệt tập đi xe đạp. Nửa tiếng sau, Tiểu Kiệt mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Hôm nay đến đây thôi, mai học tiếp ạ. Đây mà cũng gọi là dạy cậu bé đi xe đạp ư? Lúc đầu Lâm Dã còn đỡ yên xe phía sau, giúp cậu bé giữ thăng bằng. Nhưng sau khi Vu Hướng Dương tham gia, mọi thứ lập tức biến chất, việc dạy học biến thành cuộc đua xe đạp giữa Vu Hướng Dương và Lâm Dã, còn Tiểu Kiệt thì phải chạy theo sau. Cậu bé nghĩ, nếu cứ học kiểu này, đôi chân ngắn ngủn của cậu sẽ gãy mất. Ba người cất xe đạp, chuẩn bị vào nhà, Lâm Dã gọi lại. Vu Hướng Dương, anh đừng vào vội, em có chuyện muốn nói. Lâm Dã bảo Tiểu Kiệt vào nhà rửa mặt đi ngủ trước. Cách chương.